Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1729, người lãnh đạo trực tiếp, cốc truyện audio.com, cốc cốc cốc, Lâu Đại Diễn với một tâm lý căng thẳng, gõ cửa. Mời vào, Trường Điếm Hải cứ cho rằng là người phục vụ mang thức ăn đến, cũng không lưu ý, trực tiếp nói. Lâu Đại Diễn nghe lời nói của Trương Điếm Hải, tức thở không ra hơi, ông nghĩ tên Trương Điếm Hải này đúng là một người biết giỡn trò, nhanh như vậy mà đã có quan hệ với thành phần lãnh đạo của tập đoàn. Bất quá ông vẫn không thay đổi sắc mặt đẩy cửa vào, vờ như không biết Trương Điếm Hải đang ở đó, đi đến và nói to. Tôi là Lâu Đại Diễn giám đốc của khách sạn này, xin được phép đại diện khách sạn quốc tế Tùng Giang kính quý khách một ly rượu. Hả, Trương Điếm Hải nhìn thấy Lâu Đại Diễn bước đến, nhất thời sừng sốt không biết ông ta muốn làm cái gì, không hiểu ra sao cả đưa mắt nhìn Lâu Đại Diễn. Lâu Tổng, ngài muốn làm gì vậy? Đây đều người nhà tôi đến ăn cơm, lấy đâu ra khách quý? À, Lâu Đại Diễn cũng sừng sốt, làm sao mà Trương Điếm Hải nói đây là bữa cơm gia đình? Lẽ nào, gia đình hắn có người thân là nhân vật cao tầng của lãnh đạo tập đoàn? Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng của Lâu Đại Diễn có chút hồi hộp. Bữa tiệc gia đình, đúng vậy, người này là con gái của tôi Trương Hoa Lan. Trương Điếm Hải giới thiệu cho Lâu Đại Diễn, bên kia là bạn học của Hoa Lan, cũng là người theo đuổi Hoa Lan, tôi đến đúng lúc để nói chuyện với nó, xem nó có đủ tư cách làm con rể của tôi không. À, Lâu Đại Diễn càng không hiểu gì cả, lẽ nào là hiểu sai à? Trong này rõ ràng là không có người trong thành phần lãnh đạo của tập đoàn. Nghe giọng của Trương Điếm Hải hình như không giống có người trong thành phần lãnh đạo tập đoàn, nếu có người trong thành phần lãnh đạo tập đoàn thì ông ta có thể nói giọng như vậy sao? Mấy người còn lại đều là bạn của người theo đuổi con gái tôi. Trương Điếm Hải giới thiệu, Lâu Tổng, ông có việc gì sao? Trương Điếm Hải cũng không hiểu gì về chuyện Lâu Đại Diễn đến chúc rượu, không biết mục đích thật sự của Lâu Đại Diễn là gì. Lâu Đại Diễn quay đầu nhìn thoáng qua các người bạn của người theo đuổi con gái Trương Điếm Hải, nhìn qua một lượt thì đột nhiên giật mình, Vương Lâm, là người ngồi bên bàn tiệc từng là đội trưởng đội bảo vệ an ninh khách sạn quốc tế Tùng Giang. Vương Lâm đương nhiên là biết Lâu Đại Diễn, ông ta từng là người quản lý khách sạn quốc tế Tùng Giang ở thành phố Tùng Giang, từng gặp mặt Vương Lâm này bởi vì được một vị đại nhân vật của tập đoàn nhìn chúng nên làm lái xe riêng cho ông, từ đó lên chức như diều gặp gió, hiện nay trở thành một nhân vật lớn có quyền thế rất mạnh trong tập đoàn. Mặc dù chỉ là một tài xế, bất quá người này lại gần đại nhân vật nên là đối tượng được nhiều người nịnh hót. Cho nên vừa nhìn thấy, Lâu Đại Diễn không kiềm chế được niềm vui, chạy nhanh về phía Vương Lâm. Điều làm ông vui hơn nữa là Trương Điếm Hải dường như không biết Vương Lâm là ai, còn cho anh ta là một người đi ăn theo, đây đúng là một cơ hội lớn cho bản thân mình đây. Trương Điếm Hải cũng là quản lý khách sạn bên kia, để thích ứng với sự phát triển, thông qua công ty săn đầu người mời nhận chức vụ phó tổng, mặc dù có chút năng lực nhưng Lâu Đại Diễn lại sợ ông ta uy hiếp trước giám đốc của mình, đối với ông ta cũng có sự đề phòng, không phải như trước đây không cần phải lo. Nhưng hiện nay thấy Trương Điếm Hải phạm vào, cốc truyện audio.com, một lỗi lớn, trong lòng vui sướng, Vương ca, ngài làm sao lại ở chỗ này? Hả, Trương Điếm Hải trợn mắt có chút buồn bực nhìn Lâu Đại Diễn, người đó chỉ qua là một người bạn của Quan Tiểu Tường mà cũng gọi là ca. Có lầm hay không a? Trước đó Tiểu Vương đã nhận ra Lâu Đại Diễn rồi, nhưng mà Dương Minh chưa nói gì, hắn đương nhiên cũng không bắt chuyện với Lâu Đại Diễn, lúc này Lâu Đại Diễn đã nhận ra hắn rồi, Tiểu Vương cũng thản nhiên nói vài lời. Tôi chỉ là tài xế thôi, Dương ca đi đến đâu thì tôi đến đó thôi. Dương ca, rát, Lâu Đại Diễn vừa nghe Tiểu Vương nói, chút nữa là đứng không vững nữa, suýt ngã xuống đất. Dương ca, đó không phải là người khống chế phía sau của tập đoàn sao? Nghe nói Kinh Tiểu Lộ chủ tịch hội đồng quản trị là tình nhân của ông ấy sao? Dương ca đến, Lâu Đại Diễn đưa mắt nhìn người thanh niên đang ăn ngồi bên cạnh Tiểu Vương, lẽ nào người này là Dương ca sao? Nghĩ đến đó, Lâu Đại Diễn cho rằng có rất nhiều khả năng, mọi người đang nhìn anh ta, người thanh niên đó lại có thể còn tinh thần ăn uống tự nhiên, chắc chắn đây là nhân vật lớn rồi. Ngài khỏe, Dương ca. Lâu Đại Diễn nhẹ nhàng buông tay xuống, đứng bên cạnh Dương Minh cung kính nói. Tôi là Lâu Đại Diễn giám đốc khách sạn này, bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ ngài. Ồ, đồ ăn ở đây làm rất ngon, rất hợp khẩu vị. Dương Minh thản nhiên nói. Đa tạ Dương ca khích lệ. Lâu Đại Diễn vui mừng hẳn lên, nhìn thấy Dương Minh không có ác ý gì với mình, lại còn khen ngợi mình, điều đó là Lâu Đại Diễn vui sướng. Nhìn thấy thái độ nịnh hót của Lâu Đại Diễn, Trương Điếm Hải có chút choáng váng, không biết rốt cuộc Lâu Đại Diễn định làm cái gì. Cái gì Vương ca Dương ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâu Đại Diễn có quen hai người kia? Lâu Tổng, ngài đây là... Trương Điếm Hải chẳng hiểu ra làm sao cả ông gãi đầu. Đương nhiên, bị kích động nhất không ai qua Quan Tiểu Tường, lúc này hắn nắm chặt tay, hơi thở trở nên dồn dập, hắn xúc động nhìn Dương Minh và Lâu Đại Diễn. Lâu Đại Diễn lại có thể cung kính như vậy đối với Dương Minh. Hơn nữa, nghe giọng của ông ấy nói giống như hồi báo công tác đối với Dương Minh lẽ nào khách sạn này. Nghĩ đến khả năng này, Quan Tiểu Tường trợn đôi mắt không dám tin vào suy đoán của chính mình. Nhưng mà thực sự là giống như suy đoán của Quan Tiểu Tường, khách sạn này đúng là của Dương Minh rồi. Khách sạn này vốn là một chi nhánh của Tùng Giang, mà Dương Minh cũng là người Tùng Giang. Hơn nữa, Lâu Đại Diễn này là tổng giám đốc của khách sạn này, lại rất cung kính với tài xế của Dương Minh, có thể nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Trương Điếm Hải, ngươi làm sao vậy? Ngươi tiếp đãi với lãnh đạo cao cấp của tập đoàn vậy sao? Lâu Đại Diễn nghiêm khắc nhìn Trương Điếm Hải, ngươi có phải muốn bôi nhọ thanh danh của khách sạn mình sao? Lãnh đạo cao cấp nào? Là có ý gì cơ? Trương Điếm Hải không biết chuyện gì đang xảy ra. Vị này chính là Dương ca. Lúc này, Lâu Đại Diễn không biết phải làm sao giới thiệu Dương Minh, bởi vì Dương Minh hiện tại không có cổ phần trong tập đoàn Danh Dương, cũng không đảm nhận bất cứ chức vụ gì. Bất quá, ngay trong chớp mắt Lâu Đại Diễn đã có đối sách. Dương ca là một nhà đầu tư trong tập đoàn Danh Dương, Kinh Tổng là bạn gái Dương ca. Hả, Trương Điếm Hải há mồm không tin, giống như một con ếch. Kinh Tiểu Lộ là ai thì ông ấy đương. Gocchuyenaudio.com Nhiên biết bất quá đó chính là nhân vật mà ông ta ước muốn cũng không được, lúc này nghe người thanh niên trước mắt là người đầu tư của tập đoàn, cũng là bạn trai Kinh Tiểu Lộ, nhất thời có chút choáng váng. Đây là, điều này sao có thể? Hắn không phải là bạn của Quan Tiểu Tường sao? Không phải là kẻ đến ai kết sao? Làm sao lại biến thành nhà đầu tư của tập đoàn được? Đây là thân phận như bức bực nào, làm sao lại có thể cùng Quan Tiểu Tường ở chung một chỗ đây? Cách Trương.